Chiến thần ngạo thế, chương 12, thế nhưng anh thì tính là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Khinh Từ cảm thấy Dương Kiến Nghiêm thật sự điên rồi, làm thế nào để có thể hoàn thành lệnh này chứ? Quả nhiên không có gì đáng ngạc nhiên, sau khi Dương Kiến Nghiêm nói xong điều này. Căn phòng bỗng rộn ràng tiếng cười. Hứa Thanh Huy nhìn đánh giá Dương Kiến Nghiêm, không khỏi nở nụ cười. Tôi nói chị Khinh Từ này, 5 năm trước chồng chị cũng dũng cảm như vậy sao? Ngay cả người giàu nhất nhà họ Vương cũng không có khả năng chiếm đoạt đất đai của Thuận Nghiệp, anh ta nhận lệnh thay cho chị à, tôi còn cảm thấy xấu hổ cho. Khi nghe điều này, Hứa Khinh Từ như bị sét đánh, cả người cứng ngắc. Vẻ mặt cũng vô cùng xấu hổ, Dương Kiến Nghiêm làm những chuyện này, không phải là tự làm mình xấu hổ sao? Anh muốn làm cái quái gì vậy? Cô tức giận hỏi, Khinh Từ, em phải tin vào chính mình, lỡ đấu hoàn thành thì sao? Anh dựa vào cái gì có thể lấy mảnh đất này? Dựa vào anh sao? Nếu anh lấy được mảnh đất này thì mặt trời sẽ ló dạng ở đằng Tây. Ai, tôi thật ghen tị với người chưa từng thấy các mặt lớn của xã hội như anh, vừa mở miệng liền coi như cả thế giới ở dưới chân, thật hâm mộ. Ngay khi câu nói này phát ra, xung quanh lại có một tràng cười vang lên, ngay cả ông cụ ngồi trên ghế chính cũng không nhịn được mà bật cười. Tốt rồi, chúng ta đừng nói về họ, ngược lại là Kính Vũ. Sau khi Hứa Đức Minh cười một tiếng, đưa mắt nhìn về phía Triệu Kính Vũ. Nghe nói bố cháu làm việc trong cơ quan nhà nước, còn ông nội cháu là cán bộ đã về hưu. Ông cụ vừa nói vừa nháy mắt với Hứa Thu Hân, cô ta thấy vậy liền lập tức phản ứng, nắm lấy tay Triệu Kính Vũ, nói một cách quyến rũ. Anh yêu, em nhớ rằng có vẻ như chú có quen biết giám đốc Tôn của Thuận Nghiệp, phải không? Cũng xem như là người quen, trước đây bố anh là người làm cùng một nhà máy với giám đốc Tôn, có quen biết chút chút. Đây không phải rất tốt sao? Nghe vậy, Hứa Thu Hân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lại làm nũng. Anh yêu, giúp em làm cao một chút, em muốn lấy mảnh đất này. Được, em đã nói như vậy, anh nhất định sẽ cố gắng. Dưới cái nhìn của mọi người, Triệu Kính Vũ bày tỏ ý kiến của mình. Ngay sau khi anh ta thể hiện lập trường của mình, mọi người trong phòng bắt đầu khen ngợi anh ta. Thái độ khác một trời một vực khi đối với Dương Kiến Nghiêm và Hứa Khinh Từ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hứa Khinh Từ bắt đầu mất bình tĩnh trước Dương Kiến Nghiêm. Anh làm sao vậy? Anh có biết tập đoàn Thuận Nghiệp là gì không? Ai là ông chủ của Thuận Nghiệp? Anh cứ việc nhận lấy. Anh liều lĩnh như vậy, bọn họ đều đang cười nhạo em kia kia. 5 năm, Hứa Khinh Từ không còn là cô cả, cũng không còn có sự tự tin và khí chất như xưa nữa, bây giờ cô tự tin hơn, cảm giác trong các bữa tiệc giống như ngồi trên đống lửa, rất không thoải mái. Nói xong cô mới nhận ra mình quá xúc động, thấy Dương Kiến Nghiêm cúi đầu không đáp lại, cô không nhịn được mà nắm lấy tay anh, nhẹ giọng xin lỗi. Xin lỗi, em không phải là tức giận với anh, em đã không còn là cô cả nhà họ Hứa trước kia nữa. Cô cả nhà họ Hứa chó má gì chứ, chúng ta không thèm, trong lòng anh, em là vợ của anh là được rồi. Dương Kiến Nghiêm cúi đầu hôn cô, làm cho người kia mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ nói. Miệng lưỡi trơn tru, 5 năm qua, có phải anh đã qua lại với những cô gái khác rồi phải không? Trời đất chứng giám, anh không có. Trong lòng anh, vẫn chỉ có duy nhất một mình em. 2. Sau khi Hứa Khinh Từ thở dài, cô đứng thẳng ngực và tự động viên mình, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã được anh giúp đỡ bước tiếp theo, nên em nhất định phải cố gắng một chút, không thể để mình mất mặt cũng không thể để anh mất mặt được. Sau khi trở lại bệnh viện, Hứa Khinh Từ bắt đầu kiểm tra thông tin và chuẩn bị hồ sơ đấu thầu. Về phần Dương Kiến Nghiêm, đương nhiên anh sẽ không để vợ mình làm việc vô ích. Anh đã tìm tới Vương Kim Siêng và đưa ra yêu cầu này. Vương Kim Siêng khẽ cau mày, một lúc sau mới nói. Ông chủ, nói thật tôi cũng có hứng thú với mảnh đất đó, nhưng Tôn Hồng Võ cũng không buông tha. Lại lịch của người này hơi sâu. Nhưng nếu cô Hứa muốn mảnh đất này, tôi sẽ đích thân đến đó và nói chuyện với Tôn Hồng Võ. Để tôi đi đàm phán không được tôi còn có biện pháp khác. Dương Kiến Nghiêm nghĩ một chút mới nói ra. Trước đây Vương Kim Siêng đã từng nói chuyện với ông ta, nhưng lúc đó họ không đồng ý, bây giờ đi cũng vậy, thật lãng phí thời gian, tốt hơn vẫn là chính mình nên trực tiếp đi. Bởi vì có Vương Kim Siêng dẫn tới, buổi chiều Dương Kiến Nghiêm đã gặp Tôn Hồng Võ trong phòng tiếp khách của tòa nhà Thuận Nghiệp. Đây là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, lông mày như kiếm, rất có khí chất. Chỉ sau khi Dương Kiến Nghiêm bước vào, ông ta mới dùng thái độ cao ngạo nhìn mọi người, dường như đã quen với cảm giác mình là bề trên. Chủ tịch Vương, đây là Dương Kiến Nghiêm mà ông nói sao? Ông ta nhìn Dương Kiến Nghiêm một lúc lâu. Chào giám đốc Tôn, tôi là Dương Kiến Nghiêm. Dương Kiến Nghiêm lịch sự đứng dậy bắt tay. Nhưng người kia đang ngồi đó, thậm chí ông ta còn không có ý đứng dậy, cũng không có ý định bắt tay với anh. Cậu muốn mảnh đất này. Đúng, Dương Kiến Nghiêm gật đầu. Vừa rồi có một người bạn học cũ gắn bó nhiều năm đích thân mời đi ăn cơm muốn có mảnh đất này, tôi đều từ chối. Còn có, nhà họ Vương bên cạnh ông, người giàu nhất Hải Kinh, cũng hỏi tôi miếng đất này cách đây một tuần, tôi đều từ chối. Ông ta đặt ngón tay lên bàn gõ nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt hỏi. Cậu nghĩ quan hệ của cậu có tốt hơn so với bạn học cũ của tôi không? Hay cậu cho rằng ông chủ Vương của cậu lợi hại? Vừa rồi tôi đã nhờ thuộc hạ điều tra ra cậu rồi. Cháu rể nhà họ Hứa phải không? Cậu đã mất tích 5 năm nay vừa mới trở lại. Trong bữa tiệc cậu nói cậu có hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Ông ta nói từng câu từng chữ một. Giám đốc Tôn, ông nói vậy là có ý gì? Vương Kim Siêng đứng lên, có chút không vui. Nghe đến đây, sao có vẻ như là một lời chế giễu? Tôi ăn nói có chút hơi vụng về một chút, nhưng những lời khó nghe đó là sự thật đúng không? Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Tôn Hồng Võ dừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Kiền Nghiêm, cười nói. Đúng là yêu ma quỷ quái đều mở tưởng vào mảnh đất này, nhưng yêu ma quỷ quái còn chưa nói tới, còn cậu thì tính là cái gì? Trước khi đến, tôi đến với lòng thành và muốn kết bạn với giám đốc Tôn, không ngờ giám đốc Tôn lại không có ý thứ này, nhưng mảnh đất này tôi nhất định phải lấy. Dương Kiến Nghiêm cũng không tức giận, đứng lên, cười đáp lại. Chuyện mới cập nhật, thú vị, nghe được lời nói của Dương Kiến Nghiêm, Tôn Hồng Võ bắt chéo chân và nói đầy vẻ kiêu ngạo. Vậy thì cậu muốn làm gì? 3 phút sau, cấp trên sẽ gọi cho ông, và ông không cần phải chịu trách nhiệm về việc đấu thầu của mảnh đất này, sẽ có một ứng cử viên mới thay thế ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến, Dương Kiến Nghiêm hoàn toàn không quan tâm liệu Tôn Hồng Võ có đồng ý hay không. Vì loại người trong Hồng Tường bọn họ tốt nhất phải xử lý, đất này không phải của ông ta mà là của phía trên, ông ta chỉ là người phụ trách dự án này. Nếu có thể đàm phán thì đàm phán, nếu không thể đàm phán, vậy thì đổi thôi. Đối với Dương Kiến Nghiêm, cũng chỉ là một cuộc điện thoại. Sau khi nghe những gì Dương Kiến Nghiêm nói, Tôn Hồng Võ đột nhiên cười. Cậu đúng là thú vị đấy. Đổi ông ta, chấm, nói đùa cái gì vậy? Ông ta đã ở Hải Kinh hàng chục năm, dù không vươn lên được vị trí nào nhưng cũng coi như hàng thâm căn cố đế, dù muốn đổi ông ta thì bên trên cũng phải cân nhắc rất lâu. Kết quả là tên nhóc này đòi một câu liền thay mình. Giờ ông ta thậm chí còn tự hỏi liệu anh chàng này có bị điện không? Cậu bị bệnh à? Ông ta nhìn Dương Kiến Nghiêm hỏi. Đinh đỉnh đỉnh, tuy nhiên, đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta đột nhiên vang lên. Cầm lên rồi nhìn một chút, ông ta liền sững sờ. Bởi vì số điện thoại này là từ một người lãnh đạo, người hầu như không liên lạc với ông ta trong một năm. Trong tích tắc, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Cách Trương,